Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 033, số mệnh tuyệt diệu. Cao Thiên Vân trên, Thường Uy Chính đang lấy ánh mắt liếc. Tuy rằng là một người cao nhân tiền bối, nhìn trộm có chút không thích hợp, nhưng Thường Uy chỉ có thể nói, nhìn trộm vô tội, chung quanh đây. Nhìn trộm lại không ngừng hắn một cái. Hạ Quốc Đế Khâu bên trong đối lập cảnh tượng, bước đầu xem ra, có chút dây dưa dài dòng mùi vị. Ra trận từng cái lần lượt ra trận. Ra trận sau khi thả miệng pháo, đến hiện tại còn không làm lên. Cẩn thận một hồi vị, liền biết trong này, tựa hồ có không hợp lý địa phương. Tỉ như anh Quỳnh, Thường Uy đồ đệ này, bản tính ác liệt, đánh nhau thời điểm xưa nay không so sánh. Có thể nơi này nhưng theo so với so ra. Nhưng trên thực tế, rất hợp lý, bởi vì phải cân nhắc một cái khác trọng yếu nhân tố. Vậy thì là nhân đạo số mệnh. Tình cảnh này, tự Hạ Quốc vị này quốc chủ mà lên, cũng phải đến mà kết thúc. Bởi vì trong này, có vị này quốc chủ các loại suy tính. Từ vừa mới bắt đầu ban bố chiêu hiền lệnh, đến đưa tới tà ma ngoại đạo, lại nghĩ cách xoay chuyển, thậm chí thủ lợi, đều có vị này quốc chủ cân nhắc ở bên trong. Xoay chuyển cùng thủ lợi, chính là hiện tại muốn phát sinh sự. Vị này quốc chủ muốn đích thân động thủ, chém này tà ma ngoại đạo. Một, xoay chuyển tà ma ngoại đạo khoảng thời gian này mang đến ảnh hưởng xấu. Để các con dân nhìn thấy quốc chủ quyết tâm, đồng thời đứng ở đạo đức địa vị cao, lấy chính đạo tu hành bên trong người làm chứng kiến, hoàn thành tất cả những thứ này. Hai, cũng làm cho tu hành bên trong người nhìn thấy quốc chủ quyết tâm, tâm hướng về chính là chính đạo, làm việc đường hoàng chính đại, không sợ gian hiểm vân vân. Ba, cũng làm cho tu hành bên trong người biết, hắn vị này quốc chủ, có đánh chết người tu hành năng lực, làm một loại kinh sợ. Đây là hắn ở phát hiện chiêu hiền lệnh thiếu hụt, đưa tới tà ma ngoại đạo sau khi sản sinh kinh nghiệm giáo huấn. Tu đạo sĩ dù sao không phải phàm nhân, một cái hai cái thần thông quảng đại, nếu như ngay cả mặt ngoài đều ép không được, mời chào đến tu đạo sĩ thì có ích lợi gì? Trái lại hình thành cản tay, chí ít không thể để cho tu đạo sĩ coi thường hắn. Làm một quốc chi chủ, thành tựu nhân đạo số mệnh một phần ký thác người, đang đứng ở nhân đạo số mệnh nhanh chóng tăng lên bộc phát giai đoạn khởi đầu. Nhân đạo số mệnh ủng độn, hắn phát triển càng tốt, nhân đạo số mệnh càng yêu ái hắn. Hình thành biểu tượng, chính là rất nhiều chuyện đều sẽ thuận theo tâm ý của hắn tiến hành. Hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ, lấy này tà ma ngoại đạo đạt thành các loại xúc tiến nhân đạo phát triển mục đích. Như vậy nhân đạo số mệnh đem thuận theo tâm ý của hắn. Nói cách khác, Lý Anh Quỳnh cũng được, Tề Kim Thiền, Chu Khinh Vân cũng được, thậm chí còn cái kia tà ma ngoại đạo, đều đã bị nhân đạo số mệnh ảnh hưởng, che đậy, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít theo vị này quốc chủ ý nghĩ đi. Đây chính là trong truyền thuyết đứa con của số mệnh. Hắn bây giờ có nhân đạo số mệnh, ảnh hưởng cấp độ, không vượt qua thân thần cảnh giới. Vì lẽ đó anh Quỳnh mọi người sẽ bị hắn ảnh hưởng. Nhưng không cách nào ảnh hưởng đến tầng thứ càng cao hơn tu hành bên trong người. Nhưng theo hắn càng ngày càng ra châu, dưới trướng thế lực càng lúc càng lớn, phát triển càng ngày càng tốt, nhân đạo số mệnh càng ngày càng tập trung. Như vậy, loại này số mệnh mức độ sức ảnh hưởng gặp càng ngày càng nặng. Trên bản chất, cái này cũng là thế giới này tu hành bên trong người. Sợ hãi như thế nhân đạo nhân quả nguyên nhân căn bản. Đánh đơn giản so sánh, đem vị này quốc chủ cùng cái kia vì là tà ma ngoại đạo đơn độc lôi ra đến. Người ta giơ tay nhấc chân liền có thể giết vị này quốc chủ. Nhưng sự tình, muốn toàn bộ đến xem, mỗi người đều nằm ở đại trong hoàn cảnh, cũng không thể đơn độc lôi ra đến xem. Vì lẽ đó, làm tà ma ngoại đạo đối với hắn sinh ra các loại không lương tâm từ thời điểm số mệnh lưu chuyển bên dưới, cứu trận người sẽ xuất hiện. Này cảnh tọng này, cứu trận người, chính là anh Quỳnh bọn họ. Loại này cứu trận, không nhất định là cứu tính mạng của hắn, là càng phạm vi lớn, tầng thứ càng cao hơn một loại khái niệm, tỉ như cứu vãn hắn hình tượng, bảo vệ thế lực của hắn vân vân. Nếu như không có anh Quỳnh bọn họ xuất hiện, vị này hạ quốc chủ cũng có năng lực đánh chết tà ma ngoại đạo, nhưng nhất định sẽ đối với đế khâu tạo thành rất lớn thương tổn, lan đến gần rất nhiều bách tính. Chuyện này đối với hạ quốc mà nói là một loại rất lớn tổn hại. Anh Quỳnh sự xuất hiện của bọn họ liền bảo đảm loại này tổn hại gặp hạ thấp thấp nhất. Ba người bọn hắn chắc chắn sẽ không cho phép này tà ma ngoại đạo xúc phạm tới dân chúng chung quanh. Nhân đạo số mệnh ảnh hưởng bên dưới, quốc chủ muốn đích thân giết chết tà ma ngoại đạo, như vậy người chung quanh sẽ thả miệng pháo mà đem mấu chốt nhất một đòn tặng cho quốc chủ. Vì lẽ đó Thường Uy nhìn thấy cái kia quốc chủ vừa động thủ, trực tiếp dẫn dắt nhân đạo lực lượng hợp số bách cấm vệ, tập trung lực lượng cùng kiêm một đòn liền giết chết cái kia tà ma ngoại đạo. Tà ma ngoại đạo thời điểm chết còn ở so sánh, có thể thấy được cái tên này bị nhân đạo số mệnh che đậy có bao nhiêu thảm. Đây chính là trong truyền thuyết nội dung vở kịch giết. Đương nhiên, hạ quốc quốc chủ có thể trực tiếp thuyên chuyển nhân đạo số mệnh là then chốt. Này với hắn thành tựu hệ thống thế lực lưu cách chơi ký chủ có mật thiết quan hệ. Thường Uy xem rõ rõ ràng ràng, không có cái kia hệ thống gia trì, hắn dựa vào cái gì có thể trực tiếp vận dụng nhân đạo lực lượng. Đòn đánh này qua đi, tùy theo mang đến số mệnh biến hóa, cũng ở Thường Uy trong mắt lưu chuyển ra. Việc này không để yên, này chính là một cái lời dẫn, mà hạ quốc tại đây cái lời dẫn sau khi bắt đầu, liền thành một cái dần dần lớn mạnh vòng xoáy, xúc động chư phe thế lực rơi vào bên trong, lại như cái kia tà ma ngoại đạo thời điểm chết la lên như thế. Ta sư phụ gặp báo thù cho ta. Hạ quốc chủ một đòn qua đi, dẫn anh Quỳnh mọi người liếc mắt, cẩn thận nhìn tới, này hạ quốc chủ bản thân cũng coi như cường hãn, nhưng hiển nhiên còn không sánh được cái kia tà ma ngoại đạo. Nhưng có thể một đòn giết chết, thật là làm người kinh ngạc. Nhưng này rất nhanh bị bọn họ quên. Bọn họ bị tà ma ngoại đạo trước khi chết la lên hấp dẫn ở sự chú ý. Tề Kim Thiền khinh thường nói, tà ma ngoại đạo chết không hết tội, còn báo thù, hắc, tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi. Chu Khinh Vân thì lại thận trọng rất nhiều. Nàng suy tư nói, ta xem người này pháp lực gồ lên trong lúc đó, quanh thân mơ hồ có 5 cái bộ xương lưu chuyển. Ta nghe trưởng giáo nói, Đông Phương Ma Giáo có một vị giáo chủ, gọi là Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hòa Dương. Tựa hồ phép thuật thần thông cùng này tương tự. Chẳng lẽ này ác độc tặc đạo là Thượng Hòa Dương đồ tử đồ tôn? Anh Quỳnh chưa từng nghe nói Thượng Hòa Dương, nhưng nghe tới tên tuổi không nhỏ, Đông Phương Ma Giáo giáo chủ. Có điều anh Quỳnh cũng không úy kỵ, cười nói, nhưng có trong lòng bàn tay một cây kiếm khí, làm sao sợ hắn tà ma ngoại đạo? Đúng là một bên mới vừa giết tà ma ngoại đạo, thở hổn hển hai cái khí thô hạ quốc chủ. Nghe vậy tâm tư liền lưu chuyển lên. Hắn thầm nói, Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hòa Dương, Đông Phương Ma Giáo giáo chủ, cái tên này thật giống là cái cường nhân a. Nga mi bọn tiểu bối này không hẳn là đối thủ của hắn. Có điều Lý Anh Quỳnh bọn họ nếu đến rồi, ta chỉ cần đến rất chiêu đãi. Nga mi bên kia những người cái tiên a lão a liền có cơ hội gô lên chiến xa. Lại nghĩ đến, ta bây giờ mới vừa cất bước, không có đỉnh cấp sức mạnh. Thế giới này đi tới đi lui ra hỏa quá nhiều. như không có giúp đỡ, khó tránh khỏi tao ảnh hưởng. Tuy rằng lúc trước thời điểm, tình cờ cảm thấy trong chính đạo người một ít làm như làm người buồn nôn, dối trá hoặc là cái gì, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa cảm thụ, mới biết trong chính đạo người chỗ tốt, tà ma ngoại đạo không giảng đạo lý, trắng trợn không kiêng dè. Trong chính đạo người làm sao cũng coi trọng một cái nhân quả ác nghiệt quan hệ. Dẫn trong chính đạo người là giúp đỡ, mới giáo người yên lòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.